Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 79, câu dẫn ướt rầm rề 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chân cô gái bị kéo ra, tiểu huyệt hồng nhạt trời sinh nhỏ xinh hoàn toàn bại lộ trong mắt Quân Mạc Bắc Thiếu Giao run nhè nhẹ, đáy mắt kinh hoàng chợt lóe rồi biến mất, nhưng một tia kinh hoàng này vẫn bị Quân Mạc Bắc bắt gặp. Nếu sợ hãi, còn dám câu dẫn tôi. Cho rằng câu dẫn hắn liền có thể biết càng nhiều tin tức về cảnh sát đối với tổ chức bọn họ. Quân Mạc Bắc hắn sẽ là loại đàn ông bị sắc đẹp mê hoặc choáng váng đầu óc à? Ngay cả tôi muốn cô thì thế nào? Cô cho rằng tôi sẽ thật tâm đối với một phụ nữ bán đứng thân thể mình sao? Tay to cầm mắt cá chân dùng sức rất lời. 10 ngón tay giống như kìm sắt, chế trụ mắt cá chân cô. Đau. Tiếu Dao nhẹ thở một hơi, trên mặt đã thay ý cười vũ mị. Vậy cảnh sát Quân thử xem có đúng không? Em dám cam đoan, sau khi anh thử rồi, cuối cùng sẽ không dứt được hương vị của em đâu. Cô chính là dùng loại thủ đoạn này câu dẫn cậu. Tần Mặc chưa bao giờ chủ động tới gần phụ nữ, thậm chí, ngay cả phụ nữ muốn gần cũng phải cách ngàn dặm trước đã. Nhưng lần này, hắn không chỉ chủ động cứu cô, thậm chí đưa cô về chỗ ở của mình qua một đêm. Một đêm này, căn bản là không có khả năng không phát sinh sự tình gì. Ánh mắt Quân Mạc Bắc dính trên tiểu huyệt hồng nhạt của cô, nhục huyệt còn trong trạng thái khép kín, môi âm hộ nguyên bản là khô khốc, nhưng bị hắn nhìn như vậy, cô không biết là khẩn trương hay ngượng ngùng. Cửa tiểu huyệt nhẹ đóng mở, thế nhưng tràn ra một dòng đê, em mờ thủy. Gương mặt Tiếu Dao đã đỏ bừng, lại vẫn không chịu thua, như cũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn dật của hắn, mị nhãn như tơ. Nếu không phải thân thể của em làm đàn ông mất hồn hơn các cô gái khác, anh cảm thấy Mặc Thiếu có thích không? Tay to như kìm sắt vẫn chế trụ chân cô, nếu không có cách nào khép lại hai chân, vậy không bằng càng thêm phóng túng. Cô vươn tay, ngón tay thế nhưng dừng trên môi âm hộ chính mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Ân, cảnh sát Quân, thật sự không cần cắm vào nếm thử hương vị của em ra sao ư? Ở trước mặt đàn ông sờ hạ thể mình, hóa ra là cảm giác này, cả người nóng bỏng. Chỗ bị ngón tay sờ vào giống như có dòng điện lưu đánh tới, môi âm hộ nhẹ nhàng run rẩy. Sắc mặt Quân Mạc Bắc lãnh trầm, cô thế nhưng nhìn không thấu hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nếu không phải thái dương có một tầng mồ hôi hơi mỏng, Tiếu Dao thật sự cho rằng hắn không có chút hứng thú nào đối thân thể của mình. Nhưng hầu kết hắn rõ ràng không tự giác nhấp nhô, mồ hôi trên thái dương cũng không phải là giả. Đôi tay cầm mắt cá cô, 10 ngón càng nắm càng chặt. Lực đạo càng lúc càng lớn, cái đó đều không phải giả. Luôn là mặt vô biểu tình, bình tĩnh, cô thiếu chút nữa liền tin đấy. Cảnh sát Quân, nơi này, đôi tay cô đặt trên môi âm hộ mình, hai ngón tay trắng nõn thế nhưng tự tách tiểu huyệt mình ra. Nơi này, muốn ăn côn TH, tê anh đó. Quân Mạc Bắc đang bình tĩnh, nhìn cửa nhục huyệt nhỏ bị chính cô tách ra, biểu tình lập tức quân lính tan rã. Thật tao, hô hấp hắn nặng nề. Hai tròng mắt dần dần nhiễm màu đỏ tươi. Còn muốn càng tao, cảnh sát Quân cắm vào thử xem sao. Tiếu Dao cười hì hì, một chút đều không đặt lời hắn mắng trong lòng. Cậu làm sao sẽ coi trọng loại phụ nữ như cô. Hô hấp Quân Mạc Bắc càng ngày càng nặng, bỗng nhiên ném hai chân cô trên giường. Lúc cô còn chưa kịp khép hai chân lại, thân hình cao lớn đột nhiên ép xuống. Cảnh sát Quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Dao mảnh khảnh bỗng nhiên bị hắn nâng lên, cô không thấy hắn đang làm gì, nhưng thực mau, một đồ vật cực nóng ấn trên môi âm hộ cô. Tiếu Dao nhắm mắt, rốt cuộc muốn tới rồi, quá khứ đủ loại, tại đây một khắc, xem như hoàn toàn từ biệt. Từ nay về sau, cô cũng là một phụ nữ hư hỏng có thể cho đàn ông tùy ý đùa giỡn, từ đây, không còn Tiếu Dao trước kia nữa. Ân, côn TH. Tê nóng bỏng tuy rằng không thể thấy rõ ràng hình dáng, nhưng cũng biết, kích cỡ tuyệt đối vượt quá người thường. Quân Mạc Bắc nâng eo cô lên, quy đầu cực nóng đè nặng môi âm hộ cùng cửa tiểu huyệt, dùng sức ma sát. A, cảm giác như điện giật lại một lần từ dưới thân thể truyền khắp toàn thân, Tiếu Dao rên rỉ một tiếng, nhịn không được nâng lên thân thể của mình. Ngực căng thẳng, một bên vú bị bàn tay to thô lệ của hắn cầm. Đàn ông xuất thân từ bộ đội đặc chủng không có chút nhu tình cùng thương tiếc nào. Năm ngón tay dùng sức xoa một cái, Tiếu Dao lại đau lại sướng, nhịn không được hét lên. Ân a a, cách trương.